Quý Ngọc, chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mang theo Ẩn vào phòng ngủ Lưu Liễu Giải, tìm thật lâu rốt cuộc tìm được cái gọi là ám cách, còn nửa canh giờ nữa trời liền sáng, nếu không tìm thấy, ta liền tính toán đem Lưu Liễu Giải cứu tỉnh, hỏi bất quá như vậy liền đem sự tình làm lớn, cho dù đổ lên người quản gia, sợ cũng làm hắn nghi ngờ. Ám cách có 5 vạn lượng ngân phiếu, ta nhìn thấy ánh mắt Kỳ Ngọc đều phát sáng, âm thầm lắc đầu. Này 5 vạn lượng khẳng định không phải toàn bộ gia sản của Lưu Liễu Giải, dù sao ngân phiếu nào cũng có bảo hiểm của Bạch Kim Ngân Bảo, cho dù cầm cũng không nhượng Lưu gia thương cân động cốt. Mặt khác còn có một quyển sách ta không kịp nhìn kỹ, đều thu vào trong lòng. Tại đầu gối Lưu Liễu Giải rắc một ít bột phấn, mang theo quản gia cùng Kỳ Ngọc vội vàng rời khỏi Lưu phủ chạy về nhà. Ta đem quản gia nhốt trong hầm chữ lương thực, nhượng Kỳ Ngọc kêu phu thê Trần Tẩu đến. Giải khai á huyệt của hắn, làm cho bọn họ đối chất, ta cũng không muốn biết bắt nhầm người. Trần Tẩu nhìn thấy hắn, mặt đầy hận ý, quản gia kia chỉ cầu xin tha thứ, cũng không biện giải, xem ra thật là hắn làm. Tam gia cầu ngài đem mệnh lão già kia cho chúng ta, về sau mệnh phu thê ta đều giao cho tam gia. Người liền cho ngươi, bất quá ta không cần mệnh của các ngươi. Ta cùng nhị gia sắp rời đi Nhạc Thành, chỉ là việc này muốn gạt đại gia. Các ngươi giúp che giấu 2 ngày, liền tính hết phần nhân tình này. Hết thảy nghe theo thiếu gia phân phó, Trần Tẩu dập đầu, đứng dậy cọ cọ chạy, một lát sau trở về cầm trong tay trường đao quá niên giết heo. Kỳ Ngọc vốn hoang mang đứng bên cạnh ta, thấy thế kinh hách lùi lại một bước, lôi kéo tay áo của ta hỏi. Trần Tẩu, nàng đây là, đâu là muốn làm gì? Giết người báo thù, cái gì, giết người, như vậy sao được, đó là chém đầu, sợ thì đừng nhìn, trở về phòng đi, ta thản nhiên nói. Quý Ngọc, ngươi không sợ, lấy bạc là một chuyện, nhưng giết người không phải là chuyện đùa. Quý Ngọc, ngươi đừng vì ta xuất khí mà hồ đồ. Ta lắc đầu, không phải vì ngươi, mà vì Trần Tẩu. Muội tử nàng bị lão già kia đạp hư mà thắt cổ tự sát. Bại hoại như vậy ta cũng từng giết qua. Ta nghĩ đến thời điểm ở Tây Bắc bị rắn cắn, không quen ai, cũng chưa mua nhà, được một lão miêu dân cứu. Sau ta mua nhà, mở trường học thuận tiện dạy luôn tôn tử hắn. Ai biết thay đổi bất ngờ, tôn nữ hắn thế nhưng bị một tiểu quan coi trọng đoạt đi. Tôn nữ hắn mới 11 tuổi. Đương nhiên ban đêm thi thể liền bị ném ra, ta thật đúng là biết cái gì kêu cầm thú không bằng. Quan lại nơi đó đúng là không coi sơn dân là người mà. Sau khi cơ thể ta dưỡng tốt liền đem người kia giết, hơn nữa thần không biết quỷ không hay hủy thi diệt tích. Ngươi, ngươi cũng từng giết người. Khi nào, ta như thế nào không biết, là thời điểm 2 năm ở bên ngoài lịch lãm. Ngươi trước về phòng đi, sau khi đem việc này xử lý ta liền đi tìm ngươi, ta có chút không kiên nhẫn. Trần Tẩu bởi vì bận tâm ta, vẫn chờ Kỳ Ngọc đi ra ngoài, nhẫn nại nắm đao trên tay đến nổi gân xanh. Hắn còn ở nơi này nói rông dài không dứt, hắn không rõ tâm tình đối mặt thù nhân hận thấu xương, ta cũng hiểu được. Không, người không đi ta cũng không đi, Kỳ Ngọc ngốc trong chốc lát cúi đầu nói. Ta gật đầu, lại hướng Trần Tẩu gật đầu. Trần Tẩu liền một đao thống tại bụng hắn, khí lực thật lớn, thế nhưng một đao liền xuyên. Một đao này vì muội tử, sau đó đưa bà đao cho lão Trần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn 2 đao này, vì cha mẹ ta, nhạc phụ nhạc mẫu của ngươi. Lão Trần không nói, tiếp nhận đao chính là 2 đao, một nhát bên ngực phải, một nhát ngay hạ thân. Quản gia này chết chắc rồi, nhưng lại không có một đao thống đâm ở tim hoặc cổ để chết nhanh chóng. Bọn họ đây là muốn hắn chậm rãi mà chết, quản gia hiện tại còn khó khăn hít thở chưa có chết, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm từng người trong phòng. Ta cũng không sợ ánh mắt như vậy. Thời điểm lần đầu tiên giết người ta cũng không quá sợ hãi, càng không có gặp ác mộng. Ta cảm thấy chỉ cần mình làm đúng là tâm có thể vững như thiết. Ân cừu tất báo, không phải không có chuyện như vậy. Kỳ Ngọc đã muốn phun, ta ngồi lên ghế Trần Tẩu đưa tới, lại nhượng lão Trần lấy hỏa lò tới, phân phó nói. Đem vật trên người hắn tháo xuống, có thể thiêu liền thiêu, không thể thiêu liền đặt qua một bên. Lão Trần gật đầu, liền ngồi xuống bắt đầu động thủ. Đem mặt nạ áo khoác cùng giày thêu hoa trên người đều thiêu. Kỳ Ngọc sắc mặt trắng bệch ngồi cạnh ta, rất nhanh run rẩy cởi quần áo thiêu này nọ. Vật gì có thể xử lý đều đốt, ngọc bội, nhẫn linh tinh gì đều bị lão Trần giao cho ta. Ta đem vàng tạp cắt thành lát đưa cho lão Trần, ngọc thạch đập nát thành mảnh nhỏ, có võ công khí lực lớn, làm việc này cùng thật dễ dàng. Thi thể này các ngươi tính toán xử lý thế nào? Tiểu phụ nhân đem băm hắn, ném vào xe chở phân, cho tướng công tống xuất thành. Quyết không để tam gia rước lấy phiền toái. Không, đem thịt nấu giã ra, xương cốt phân ra, ta giúp các ngươi ghiền nhỏ, lại ném vào thùng chở phân, ta nghĩ nghĩ lại nói. máu này các ngươi phải dùng rượu mạnh xử lý sạch sẽ, kỳ thật lạc chết tối sạch sẽ, đáng tiếc báo thù như vậy không làm người báo thù cảm thấy sảng khoái. Dạ tam gia, ta liền mang theo Kỳ Ngọc gắt gao bám lấy ta trở về phòng. Lòng ta hiểu được nhượng Kỳ Ngọc xem, kỳ thật là cho hắn một cái hạ mã uy. Cho tới nay ta đối hắn yêu cầu thực ít cũng thực dung túng. Khiến hắn cảm thấy ta chính là một thư sinh tính tình bình đạm, hắn hống vài câu có thể khiến ta quên chuyện không vui, tiếp tục không oán không hối cùng hắn. Ta biết ta không phải người bình đạm, người ân cừu tất báo, yêu hận như thế nào không mãnh liệt. Bao dung không phải là yếu đuối, đây là việc ta muốn hắn hiểu được. Nếu hắn hiểu ta, có lẽ chúng ta còn có một ngày có thể cùng chỗ. Nếu không hiểu, có lẽ bởi vì sợ hãi cùng kiêng kỵ mà rời bỏ ta. Như vậy cũng coi như đơn giản. Trở về sau có cảm giác mệt đi, việc khác chờ người ngủ ngon chúng ta lại thương lượng. Ta sợ hãi, Quý Ngọc nhượng ta ở trong này ngủ đi. Ta quay đầu nhìn hắn, quả nhiên sắc mặt thảm hãi, đầu đầy mồ hôi, gật đầu, liền lật xem quyển sách kia. Càng xem càng phấn khích, nếu sổ sách này trong tay quan phủ Tân Chi phủ liền có thể nuốt luôn Lưu phủ. Cao thấp trong Lưu phủ khó mà bảo toàn mạng sống, tuy rằng Lưu phủ không nói ta nhưng không có ý tứ đổi tận giết tuyệt. Cũng không tất yếu tiện nghi tham quan kia, nếu trên tay Cố Thiểu, hắn tất nhiên có thể đem Lưu Liễu Giải thu vào trong túi, vì Tần Vương thêm một tài thần. Bất quá ai biết Lưu Liễu Giải có phải hay không là người của Cố Thiểu. Hơn nữa, nếu cho hắn biết ta có năng lực lấy được sổ sách, ta cùng Kỳ Ngọc sẽ vĩnh viễn không có ngày đi. Kỳ Ngọc nghe ta đáp ứng, vẻ mặt dần bình tĩnh, cũng không hướng giường ngủ đi tới, lại ngồi ở bên cạnh ta, cắt gao dựa vào ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hắn có sổ sách này, có thể giải quyết vấn đề trước mắt, còn có thể lừa gạt Lưu Liễu Giải một nhất tuyệt bút. Nhưng nếu không có ta hiệp trợ, hắn sớm hay muộn cũng chết trong tay lão hồ ly lòng dạ hẹp hòi này. Ta nhất thời có thể giúp hắn giải quyết nguy cớ, nhưng không nguyện ý cả đời vì chí lớn hoặc hư vinh của hắn mà bận rộn. Trầm ngâm trong chốc lát, ta nghiêng đầu nói. Bản sổ sách này là nhược điểm của Lưu Liễu Giải. Có nó ngươi có thể uy hiếp hắn, giải quyết phiền toái trước mắt, còn có thể mở rộng sinh ý, ngươi muốn lưu lại sao? Hắn nhãn tình sáng lên. Vậy còn ngươi, vô luận ngươi lựa chọn ra sao, sau buổi tối hôm nay ta sẽ rời đi. Hắn khẽ cắn môi, ta và ngươi cùng nhau đi. Được rồi, thuận tay đem cuốn sổ kia ném vào hỏ lò. À, hắn, mắt thấy cuốn sổ kia hóa thành tro tàn. Ngươi cứ như vậy thiêu hủy, lưu trữ về sau cần dùng đâu. Lưu trữ là phiền toái, ta lắc đầu. Hơn nữa không tất yếu đối Lưu phủ đuổi tận giết tuyệt, Lưu Liễu Giải cũng chưa làm gì ngươi. Cũng đúng, 5 vạn lượng ngân phiếu, hắn khẳng định đau lòng chết đi. Ta dám khẳng định sau khi Lưu Liễu Giải tỉnh lại, chỉ vì bản sổ sách kia mà thượng một bụng hỏa. Nói không chừng còn hoàn toàn quên đi việc ngân phiếu, chúng ta không phải trộm cũng không thiếu tiền, lấy ngân phiếu này là cấp cho Lưu Liễu Giải một cái giáo huấn. Bạc này ta không cần, ngươi muốn liền cho ngươi, của ta không phải của ngươi. Ta lắc đầu, về sau của ngươi là của ngươi, của ta là của ta. Bây giờ ta còn hơn 100 lượng bạc, ngày mai đem khế ước đưa Trần Tẩu cũng không cần cho họ bạc, nhiều năm qua lĩnh 2 đầu lương, hiện tại tài sản của họ so với ta không chừng còn nhiều hơn. 100 lượng tuy có thể dùng thật lâu, nhưng ta muốn dưỡng ngựa, muốn mua sách hay là nhanh chóng xây trường tư thục có thể nuôi sống chính mình. Làm gì phân rõ ràng vậy? Sau khi rời Nhạc Thành, ngươi mang theo bạc của ngươi, ta mang theo sách của ta, chúng ta mỗi người một ngã. Ngươi làm gì à, hắn sinh khí hướng ta giống, không phải đã nói cùng đi sao, chí hướng ta cùng ngươi bất đồng, không hợp, ta nghĩ muốn sống tốt có cái gì sai, dùng của trộm cắp, ngươi không phải cơm không đủ ăn, ngươi có 5.000 lượng bạc trên đời này nhiều người cả đời này cũng không thấy được nhiều bạc như vậy. Ngươi còn không thỏa mãn, nhưng nếu có 5 vạn lượng kia ta có thể làm sinh ý lớn, ta không nghĩ chỉ làm để người khinh thường tiểu sinh ý, ta không biết ngươi muốn ai để vào mắt. Ngươi theo đuổi lý tưởng của mình không sai, nhưng đó không phải điều ta muốn, ta không cầu tiến, không có gì trọng dụng, mà Kỳ Ngọc cầu tiến, háo thắng, xác thực không phải người cùng đường. Ngươi, hắn tức giận trừng mắt nhìn ta trầm mặc nửa ngày, quay đầu nhìn mặt đất nhỏ giọng nói. Ta đây từ bỏ, dù sao ta muốn đi theo ngươi, nghĩ kỹ rồi, ta cẩn thận nhìn hắn. Hắn gật đầu, ta mỉm cười, ít nhất ở trong lòng hắn ta so với 5 vạn lượng bạc trọng yếu hơn. Vậy ngươi tính toán dùng ngân phiếu này làm gì? Sẽ không đốt đi, Kỳ Ngọc bĩu môi hỏi ta. Ta điên rồi mới đốt nó. Có thể dùng nó làm việc thiện, coi như giúp Lưu Liễu Giải tích đức đi. Cách chương.